Bạch tử tái sinh, chương 410, chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đã hoàn toàn bị thổi phồng lên, đúng như Trầm Thanh Thanh mong mua. Cô ta biết rằng Diệp Chi Họa đã thuê luật sư xử lý vụ việc này, nhưng cô ta không cảm thấy có gì đáng lo ngại bởi vì người ăn trộm chiếc vòng cổ là trợ lý của cô ta, chứ không phải chính cô ta. Trầm Thanh Thanh không lo mình sẽ phải chịu tội. Cô ta chỉ lo chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình do có liên quan đến trợ lý. Vì thế, cô ta phải giúp trợ lý giải quyết chuyện này. Cảnh sát chưa liên lạc với cô thì cứ tiếp tục công việc bình thường đi, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Trợ lý lo lắng hỏi, cô Trầm, nếu cảnh sát thật sự liên lạc với tôi, có phải là vì sự việc đã bị lộ không? Trầm Thanh Thanh khẽ nhếch môi, lộ, cô nghĩ vậy à, Tiểu Giai. Cô đã làm việc với tôi 5-6 năm rồi đúng không? Vương Giai, vâng, Trầm Thanh Thanh nói với giọng điệu bình thản. Tôi nhớ là em trai của cô sắp kết hôn phải không? Trước đây không phải bảo muốn mua nhà ở quê sao? Đã trả tiền đặt cọc chưa? Vương Giai hơi do dự, không hiểu rõ hỏi lại. Cô Trầm, cô có ý gì vậy? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn Trầm Thanh Thanh. Ý tôi là, cô yên tâm đi. Dù cô có gặp phải vấn đề gì, tôi vẫn sẽ giúp đỡ gia đình cô, em trai của cô, rồi cả ba mẹ cô nữa. Vừa nghe xong, Vương Giai giật mình, đứng bật dậy khỏi ghế. Cái gì, cô Trầm, cô đang đùa với tôi đúng không? Cô không muốn vào tù. Trầm Thanh Thanh thấy cô trợ lý phản ứng mạnh như vậy, liếc nhìn cô ta một cái rồi nói. Tôi chỉ nói vậy thôi, sao cô lại kích động như thế? Yên tâm đi. Tôi sẽ không để cô gặp chuyện gì đâu, chỉ là... Trầm Thanh Thanh xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, giọng nói trầm xuống. Tôi nghĩ cô cần phải hiểu rõ, là con người, ai mà không gặp chút khó khăn chứ? Nếu có sự cố gì cũng là chuyện bình thường, mà nếu sau sự cố đó, gia đình cô lại có thể sống tốt hơn, chẳng phải đó cũng là chuyện tốt sao? Vương Giai cảm thấy lòng mình trầm xuống, cô ta hiểu rõ ràng rằng Trầm Thanh Thanh đang ám chỉ mình. Nếu sự việc này thực sự bùng nổ, việc mà Vương Giai cần làm là bình tĩnh chờ ngồi tù, Trầm Thanh Thanh sẽ bảo vệ gia đình cô ta. Hai ngày sau, nhiệt độ trên mạng vẫn không giảm, Diệp Chi Họa vẫn đang đứng ở trung tâm của sóng gió. Sau khi Mao Tiểu Ly trở về nước, cô trước tiên làm việc với các đồng nghiệp tại thành phố Hát, sau đó mới trực tiếp đến thành phố Quy. Điều đầu tiên Mao Tiểu Ly làm khi đến thành phố Quy là gặp mặt khách hàng của mình. Nơi gặp mặt được hẹn tại công ty quản lý của Diệp Chi Họa. Diệp Chi Họa là người nổi tiếng, lại đang bị lôi vào vụ ồn ào, nên không thể xuất hiện ở nơi công cộng. May mắn là văn phòng Kim Lôn cũng có chi nhánh ở thành phố Quy. Vì vậy, Mao Tiểu Ly làm việc ở đây cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Cô lái xe đến dưới tòa nhà công ty quản lý. Trợ lý của Diệp Chi Họa trực tiếp lên lầu đón cô. Tuy nhiên, ở bên đường đối diện, có một chiếc xe tải nhỏ. Hai paparazzi đang ngồi trong xe ăn bánh mì và chờ đợi. Ban đầu, họ định chờ Diệp Chi Họa, nhưng không ngờ, suốt cả buổi sáng, Diệp Chi Họa vẫn không rời khỏi công ty. Có lẽ vì vụ ăn trộm này mà công việc của Diệp Chi Họa bị đình trệ hoàn toàn. Họ tưởng như mình không còn cơ hội, không thể bắt được tin nóng. Nhưng không ngờ, ê, đừng ăn nữa, nhìn kìa, hình như đó là trợ lý của Diệp Chi Họa. Cô ấy xuống để đón ai vậy? Ai vừa xuống xe, nhanh lên, nhanh chụp lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh trợ lý của Diệp Chi Họa dẫn Mao Tiểu Ly vào công ty đã bị chụp lại. Tuy nhiên, báo chí chỉ chụp được bóng lưng của Mao Tiểu Ly, không chụp được mặt. Nhưng từ cách ăn mặc của cô, người ta có thể nhận ra cô là một người có học thức, khả năng cao là một luật sư. Ngay sau đó, vào buổi chiều, trên Weibo lại xuất hiện một từ khóa nóng. Diệp Chi Họa thuê luật sư, mọi hành động của tôi đều bị họ theo dõi, thật phiền phức. Diệp Chi Họa ngồi trong phòng họp, cô hơi uể oải chống tay lên trán, khuôn mặt đầy lo âu. Âm thanh lách cách của bàn phím vang lên, Mao Tiểu Ly nhìn vào màn hình máy tính, đôi tay thon dài nhanh chóng ghi chép lại chi tiết vụ án. Cô có khuôn mặt trẻ trung, dù thân hình vẫn khá gầy nhưng làn da lại rất khỏe mạnh. Các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại rất tinh tế, sống mũi hơi cao và đeo kính mắt có gọng bạc, tóc ngắn vừa đủ qua tai tay rất gọn gàng. Cô Diệp, những gì chúng ta vừa nói, tôi đã ghi lại hết rồi, sau khi về tôi sẽ nhờ trợ lý của tôi liên lạc với cô. Về những người tung tin đồn trên mạng, cô yên tâm, tôi sẽ tìm ra họ. Công nghệ theo dõi IP hiện nay rất tiên tiến, dù họ đã xóa tài khoản hay bỏ trốn, tôi vẫn có thể tìm ra họ. Mao Tiểu Ly rời tay khỏi bàn phím, đóng máy tính lại, gói tất cả tài liệu và máy tính vào túi sách. Diệp Chi Họa ngẩng đầu lên, nhìn Mao Tiểu Ly và nói. Cảm ơn cô, Mao Tiểu Ly mỉm cười, bình tĩnh đáp. Không có gì, vậy tôi đi trước. À, việc thuê luật sư không phải là điều gì xấu hổ, không cần phải lo lắng, vì tôi đến đây là để giúp cô. Nói xong, Mao Tiểu Ly cầm túi sách máy tính lên, đứng dậy, cúi đầu nhẹ với Diệp Chi Họa rồi chuẩn bị rời đi. Trợ lý của Diệp Chi Họa vội vàng tiến lên mở cửa cho cô. Ngay khi Mao Tiểu Ly vừa bước ra ngoài, Diệp Chi Họa từ chỗ ngồi đứng lên, gọi lớn. Chờ một chút, Mao Tiểu Ly dừng bước, quay đầu lại. Cô Diệp còn việc gì không? Diệp Chi Họa, trước đây Bạch Tử nói với tôi, dù cô không nhận tiền, cô vẫn sẽ cố gắng giúp tôi. Tại sao lại vậy? Vì với kinh nghiệm của Mao Tiểu Ly hiện nay, phí dịch vụ của cô không hề rẻ. Cô là một luật sư nổi tiếng trong ngành hình sự, rất nhiều người muốn thuê cô để xử lý vụ kiện, không phải lúc nào cũng sắp xếp được thời gian. Thực ra, Diệp Chi Họa không nghĩ rằng Mao Tiểu Ly sẽ giúp cô mà không lấy tiền. Trước đây họ chưa từng quen biết nhau, chỉ là hai người xa lạ. Lý do duy nhất có thể giải thích là Mao Tiểu Ly và Bạch Tử là bạn bè. Mặc dù Mao Tiểu Ly và Bạch Tử là bạn bè, nhưng dù có thể phí dịch vụ rẻ hơn một chút, cũng không đến mức miễn phí giúp đỡ. Vấn đề này Diệp Chi Họa mãi vẫn chưa hiểu rõ, không nhịn được nên đã hỏi Mao Tiểu Ly. Nghe vậy, Mao Tiểu Ly khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe lên một chút rồi nói. Bởi vì tôi và cô ấy là bạn. Câu trả lời đơn giản như vậy, Diệp Chi Họa ngạc nhiên. Chỉ vì lý do này thôi sao? Mao Tiểu Ly suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh nói. Còn vì tôi và cô có hoàn cảnh tương tự. Diệp Chi Họa, ồ, Mao Tiểu Ly dừng lại một chút, lướt qua chủ đề này, rồi hỏi. Bạch Tử thế nào rồi? Tôi đã lâu không gặp cô ấy. Khi nhắc đến Bạch Tử, cả hai đều không kìm được mỉm cười nhẹ. Diệp Chi Họa gật đầu, trả lời. Bạch Tử à, vẫn ổn. Hiện giờ cô ấy đang quay phim. Dù có thế nào đi nữa, cô ấy cũng còn tốt hơn tôi bây giờ nhiều lắm. Ha ha. Mao Tiểu Ly, cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô lấy lại trong sạch. Không làm phiền cô nữa. Câu chuyện kết thúc đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Tiểu Ly rời khỏi phòng họp. Trợ lý của Diệp Chi Họa tiễn cô xuống rồi lại quay lại. Luật sư Mao quả thật có khí chất, nhưng cô ấy thật gầy, ít khi thấy người bình thường gầy như vậy. Cách chương.